Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, mưa gió nổi lên. Chương 412, mưa gió nổi lên Converter. Dark Hero nguyên thần dẫn nhưng thật ra là Tần Mục cùng Linh Dục Tú kết hợp bá thể Tam Đan Công Chủ. Cột nhất công pháp lý niệm, suy luận mà tới. Bá thể Tam Đan Công cơ sở nhất công pháp chính là dẫn đường công, là dẫn đạo nguyên khí pháp môn, đơn giản nhất, mà nguyên thần dẫn thì là dẫn đạo linh thai cùng hồn phách, lẫn nhau linh, hồn giao hòa, sau đó thoát thể bay ra, sau đó đổi về chính mình linh cùng hồn, mượn cơ hội để tự thân linh hồn tương dung biến thành nguyên thần. Cho nên, môn công pháp này nhất định phải có một chữ, dẫn. Tần Mục có thể làm cho chính mình nguyên thần cùng Tư Vân Hương nguyên thần chỉnh sóng, thì là bởi vì hắn linh thai nguyên nhân. Hắn linh thai không có bất kỳ thuộc tính nào, không giống Tư Vân Hương Linh Dục Tú những linh thể này. Có riêng phần mình thuộc tính, nguyên thần chỉnh sóng là lẫn nhau nguyên thần ý niệm dung hợp lúc sinh ra cố hữu tần suất, bởi vì mỗi người cảnh ngộ khác biệt, mỗi người nguyên thần cũng đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt. Nguyên thần chỉnh sóng tần suất liền sẽ không giống nhau, mà người một đôi nguyên thần song tu, lẫn nhau chỉnh sóng tần suất hiệp đồng, hình thành độc nhất vô nhị chỉnh sóng tần suất, sẽ cùng những người khác nguyên thần song tu, liền sẽ bởi vì không tải trên một tần suất, không cách nào làm đến nguyên thần chỉnh sóng. Tần Mục nguyên thần cùng linh thai hoàn toàn hết lần này tới lần khác là không có bất kỳ cái gì linh thể thuộc tính, trống không như tờ giấy. Hắn tờ giấy trắng này cùng Linh Dục Tú nguyên thần song tu lúc chỉnh sóng tần suất chính là Linh Dục Tú tần suất, cùng Tư Vân Hương nguyên thần song tu lúc chính là Tư Vân Hương tần suất. Duyên Phong Đế cũng chính là không có gặp Tần Mục bá thể, vậy mà như thế cổ quái, cho nên căn bản không có đặt ở thưởng thức, thế là liền không có nói cho Linh Dục Tú nguyên thần chỉnh sóng kiêng kỵ. Giờ phút này Hoàng Đế hối tiếc không thôi. Tần Mục cùng Linh Dục Tú đem nguyên thần dẫn nam nữ thiên sửa sang lại, kỹ càng viết rõ phương pháp tu luyện, linh hồn thay thế chi pháp, trong lòng đều rất vui vẻ. Đột nhiên, bọn hắn tựa hồ có một loại không hiểu lĩnh ngộ. Loại lĩnh ngộ này không chỉ có xuất hiện tại trên ngộ đạo, hơn nữa còn xuất hiện tại trên đạo tâm. Trải qua lần này cộng đồng sáng tạo công pháp, đạo tâm của bọn họ đột nhiên liền có một lần bay vọt. Một lần bay vọt về chất. Nói đột nhiên, kỳ thật cũng không đột nhiên. Sáng tạo, bản thân chính là khó khăn nhất. Trống rỗng sáng tạo ra một loại công pháp, cải biến lục hợp cảnh giới đằng sau hệ thống tu luyện, đem nguyên thần đẩy về phía trước, đẩy lên trong lục hợp cảnh giới. Cải biến to lớn viễn siêu Duyên Khang quốc sư khai sáng ba thức cơ sở kiếm pháp. Thậm chí hoàn toàn có thể nói, nếu như Tần Mục, Linh Dục Tú có thể đem lục hợp nguyên thần ảo diệu khai phát đến cực hạn, lần này cải biến rất có thể sẽ để thiên nhân cảnh giới sớm đến, cùng thất tinh cảnh giới dung hợp, đem hai cái cảnh giới biến thành một cảnh giới. Mà loại biến hóa này sẽ ảnh hưởng đến hậu thế vô số thần thông giả. Linh thai cảnh giới, ngũ diệu cảnh giới, là võ giả võ sư cảnh giới, còn không có bước vào thần thông môn hộ. Lục hợp cảnh giới mới có thể xưng là thần thông giả, xem như chính thức bước vào thần thông môn hộ. Lục hợp cảnh giới đằng sau thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, đều là thần thông giả từng bước một rào bước tiến lên, tiến quân trong truyền thuyết cảnh giới của thần. Bốn cảnh giới này chính là bốn bước, nhưng từng bước gian nan, mỗi bước ra một bước muốn tốn hao thời gian đều thật dài. Tần Mục cùng Linh Dục Tú lần này khai sáng, vô cùng có khả năng đem bốn bước biến thành ba bước, để thần thông giả có thể dùng ngắn hơn thời gian trực chỉ thần cảnh. đây là công tham tạo hóa lớn lao công đức. Thế gian cũng không có đường, đi nhiều người cũng liền có đường. Hệ thống tu luyện cải biến, sẽ dẫn đến đạo pháp thần thông cải biến. Thiên địa đại đạo cũng sẽ tùy theo cải biến. Bọn hắn khai sáng ra nguyên thần dẫn, đưa tới biến đổi to lớn. Hiện tại hai vị thiếu niên thiếu nữ này căn bản không có dự liệu được. Khai sáng công pháp, bởi vì gian nan, cho nên có rất sâu sắc lĩnh ngộ. Đạo tâm của bọn họ đạt đến tông sư, giờ phút này chính lâm vào trong riêng phần mình đốn ngộ. Duyên Khang quốc sư khai sáng ra ba thức cơ sở kiếm thức, cũng là để hắn vào thời khắc ấy trở thành tông sư. Tâm cảnh từ thuật tăng lên tới pháp cảnh giới. Tần Mục cùng Linh Dục Tú Kinh Lịch chính là loại thuế biến này. Bọn hắn chỉ có thể coi là hoàn thành nguyên thần dẫn môn công pháp này. Mà lục hợp cảnh giới như thế nào lớn mạnh tự thân nguyên thần, thì hay là một khu trống không? Tu luyện lớn mạnh nguyên thần, nhưng thật ra là thất tinh cảnh giới sự tình. Mỗi một loại công pháp tại lục hợp cảnh giới đều không có lớn mạnh nguyên thần pháp môn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn hai vị kẻ khai thác này, trước tiên có thể người khác một bước, tìm hiểu ra lục hợp nguyên thần phương pháp tu luyện, khai sáng ra càng nhiều pháp môn. Hoàng đế, Mù Lòa đột nhiên đá Duyên Phong đế bắp chân một cước. Không có đùa giỡn ý tứ, sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi cảm ứng được giữa thiên địa xuất hiện biến hóa gì hay chưa? Duyên Phong đế vốn muốn nổi giận, nghe vậy nao nao, tinh tế cảm ứng, kinh ngạc nói, hoàn toàn chính xác có một loại như có như không biến hóa. Rất là kỳ quái, kẻ điếc, người thọt, đều tỉnh, các ngươi tinh tế cảm giác ứng đại đạo ở giữa thiên địa. Mù Lòa gọi kẻ điếc cùng người thọt. Hai vị lão nhân này cũng cảm ứng được một loại như có như không ba động. Giống như mưa xuân đồng dạng theo gió chui vào đêm thụy vật mảnh im ắng. Rất nhạt nhòa, rất chậm chạp, chuyện gì xảy ra? Kẻ điếc kinh ngạc nói, Mục Nhi cùng Tú công chúa khai sáng ra loại nguyên thần dẫn công pháp kia, liền đột nhiên có loại biến hóa này, rất là quỷ dị, Mù Lòa nói. Các ngươi tinh tế cảm ứng, đại đạo trong thiên địa này tựa hồ đang trong cõi u minh phát sinh kỳ diệu cải biến. Cỗ rung động này rất yếu ớt, nhưng không thể gạt được đạo tâm của ta. Vô luận là người thọt hay là kẻ điếc, hay là Duyên Phong đế, đều là đại tông sư. Người thọt chính mình tìm hiểu ra thần thối ảo diệu, đem tốc độ phát huy đến cảnh giới của thần. Dùng chính là hắn chính mình khai sáng công pháp, đạo tâm của hắn cũng là cực mạnh, kẻ điếc thì là đem họa đạo phát huy đến cực hạn. Họa đạo xưng thần xưng thánh, Duyên Phong đế thì là dựa vào cũng không tính quá xuất sắc Cửu Long đế vương công. Nhất cử đem loại công pháp này thôi diễn đến đứng đầu nhất cấp độ, cùng Tam Đại Thánh Điện tuyệt học đặt song song, mà hắn bằng vào Cửu Long đế vương công. Chẳng qua là trên đế điệp mấy văn tự nguyên thủy long ngữ. Sơn Trang những người khác, cho dù là Tư Bà Bà, Vũ Chiếu Thanh, Thái Hậu Nương Nương các loại đại cao thủ, cũng không có đạt đến đại tông sư tâm cảnh. Tự nhiên không cách nào cảm ứng được loại giữa thiên địa đại đạo rung động cùng không hiểu cải biến. Này, bệ hạ, con gái của ngươi thành tựu tương lai, có thể muốn vượt xa ngươi. Kẻ điếc đột nhiên nói, ngươi có nghĩ tới hay không lập nàng làm thái tử? Duyên Phong đế nao nao, nhìn về phía lâm vào trong một loại cảnh giới không hiểu Linh Dục Tú. Lập Tú công chúa làm thái tử. Giờ khắc này hắn ngược lại thật sự là loại suy nghĩ này. Để Dục Tú đến biên quân lịch luyện một đoạn thời gian đi. Tuyết Nguyên phương Bắc còn có chút phản quân chưa từng hoàn toàn tiêu diệt. Liền để nàng cùng Ngọc Thư riêng phần mình dẫn dắt một quân. Duyên Phong đế trong lòng bình tĩnh. Trở lại, nữ tử là thái tử cũng không phải là không có. Chỉ là số lượng không có nam tử nhiều. Dù sao nữ thần thông giả cũng là rất nhiều. có chút môn phái hay là nữ tử trưởng giáo. Bởi vậy nữ hoàng đế cũng không phải là không có, chỉ là số lượng ít một chút. Nếu như Tú Nhi có thể so Ngọc Thư làm tốt hơn nói. Tần Mục cùng Linh Dục Tú riêng phần mình từ trong ngộ đạo tỉnh lại. Bọn hắn vừa rồi ngộ đạo, riêng phần mình trên nguyên thần tìm hiểu ra rất nhiều ảo diệu. Loại lĩnh hội này là lục hợp cảnh giới nguyên thần phương pháp tu luyện. Có chút có thể viết xuống tới truyền cho người khác, có chút lại chỉ có thể bản thân lĩnh ngộ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tú Nhi, trẫm thương thế đã gần như khỏi hẳn. Theo trẫm hồi kinh, Duyên Phong đế thanh âm truyền đến. Linh Dục Tú lên tiếng, ánh mắt rơi trên người Tần Mục, thấp giọng nói, Trân Châu, ngươi theo ta hồi kinh sao? Chúng ta có thể trong kinh thành nguyên thần song tu. Tần Mục trần chờ một chút, lắc đầu nói, ngươi đi trước đi, ta cần lưu tại nơi này chờ đồ ra ra trở về. Ta còn có chút sự tình cần hỏi hắn. Hắn đem chọn để ý hoàn tất nguyên thần dẫn nam tử công pháp. Giao cho Linh Dục Tú, nói, ngươi đem bộ công pháp này giao cho quốc sư sẽ mở rộng ra ngoài. Linh Dục Tú gật đầu, do dự một chút, nói, ngươi cải tiến sau Cửu Long Đế Vương công, ta có thể truyền cho phụ hoàng ta sao? Tần Mục cười nói, lúc đầu chính là ngươi Linh gia, ngươi truyền khắp là, Linh Dục Tú đột nhiên tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Giống chim én bị hoảng sợ một dạng chạy xa. Duyệt Phong đế lắc đầu, mang theo nàng cùng Thái hậu nương nương tạm biệt, nói, theo trẫm đến đây những quan viên kia, trẫm không để cho bọn họ chạy tới. Lưu tại Bá Châu, trong sơn trang này phát sinh sự tình, bọn hắn tốt nhất nên biết. Mẫu hậu, nhiều hơn bảo trọng. Thái hậu nương nương thở dài, nghiêm nghị nói, ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Ngươi cùng quốc sư muốn làm sự tình, không chỉ là muốn mất đầu, nhất định phải coi chừng. Ngươi mặc dù trưởng thành, nhưng ta y nguyên rất lo lắng ngươi. Duyên Phong đế quay người rời đi, Linh Dục Tú đuổi theo hắn. Phụ hoàng, Trân Châu dạy cho ta Cửu Long đế vương công, cùng ngươi truyền cho ta rất khác nhau. Hải Nhi muốn truyền cho phụ hoàng. Phụ hoàng muốn học không? Duyên Phong đế cười ha ha, lắc đầu nói, tiểu tình lang của ngươi mặc dù mới hoa hơn người, bản sự phi phàm, lần này càng cùng ngươi cùng một chỗ làm ra một cái kinh thế tiên phong. Chấm cũng tự thẹn không bằng, nhưng nói đến Cửu Long đế vương công, như vậy tiểu tình lang của ngươi liền kém xa. Hắn học được công pháp, hay là ta truyền cho hắn? Linh Dục Tú cả giận, ngươi có học hay không? Tốt, tốt, ngươi nói nghe một chút. Linh Dục Tú đem Tần Mục truyền lại Cửu Long đế vương công truyền thụ cho hắn. Duyên Phong đế sắc mặt dần dần ngưng trọng, đợi cho Linh Dục Tú kể xong, Duyên Phong đế sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, hắn truyền cho ngươi. Linh Dục Tú cảm giác được trên người hắn sát ý, không từ cái dùng mình, run giọng nói, phụ hoàng, đế điệp, ở trên người hắn. Duyệt Phong đế long nhan giận dữ, tức giận vô cùng mà cười, đây là từ trên đế điệp tìm hiểu ra công pháp, ta linh ra bảo vật, nguyên lai một mực tại tiểu tình lang của ngươi trên thân. Chấm bên này đi, hắn đang muốn giết trở về, đột nhiên dừng bước, ngóng nhìn xương trắng trắng ngần sơn trang. Giật mình, lắc đầu, hướng thất kinh Linh Dục Tú nói, hồi kinh đi. Linh Dục Tú vội vàng nói, đế điệp ở hắn nơi đó, ta đi đòi hỏi trở về. Phụ hoàng không nên tức giận. Duyên Phong đế lắc đầu nói, khối đế điệp này ta đã nhìn trăm ngàn lần, từ đầu đến cuối không có tìm hiểu ra cái gì. Linh gia liệt tổ liệt tông cũng nhìn qua không biết bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối không cách nào giải mã trong đó huyền bí. Linh gia hoàng vị không phải dựa vào khối đế điệp này đổi lấy, không đến mức vì chuyện này cùng thiên thánh giáo huyên náo không thể vãn hồi. Linh Dục Tú vụng trộm nhìn một chút khuôn mặt của hắn, Duyệt Phong Đế mặt trầm như nước, thản nhiên, không biết hắn chân thực tâm ý. Tú Nhi, nhất định đừng bảo là Nguyên Thần dẫn là ngươi cùng Tần Ái Khanh khai sáng. Chuyện này, bất kỳ người nào cũng không thể nói. Duyệt Phong Đế trầm giọng nói. Nói, ta bảo hộ không được ngươi. Linh Dục Tú nao nao, yên lặng gật đầu. Trong sơn trang, Tần Mục là mù lòa kiểm tra con mắt. Mù lòa trên đùi thương đã khỏi hẳn, nhưng con mắt còn quấn dây lụa. Thỉnh thoảng thay thuốc, Mục Nhi, khai sáng Nguyên Thần dẫn sự tình. Đừng nói là ngươi làm. Mù lòa đột nhiên nói. Trong sơn trang người chứng kiến một màn này, cũng đều nhất định phải thủ khẩu như bình. Quyết không thể truyền ra ngoài. Hiểu chưa? Tần Mục không hiểu. Vì cái gì? Dây lụa giải khai. Mù lòa từ từ mở mắt. Trong hai con mắt không có thần thái. Nhưng là chậm rãi hắn trong hắc nhãn cầu có thần quang phun trào. Tiếp lấy từng tầng trận văn xoay tròn đang không ngừng quay. Trong ánh mắt hiện ra vô cùng thâm thúy cửu trọng thiên. Ngữ khí dị thường bình tĩnh. Pháp thay đổi, đạo thay đổi, trời cũng thay đổi. Biến thiên, sẽ chết người đấy. Trong thiên hạ tất cả tông sư đều cảm ứng được không giống bình thường ba động. Mưa gió nổi lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.